Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 215. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bạn Hồ Thanh Nam, bạn có donate cho Tiến Phong qua Momo với lời nhắn là ủng hộ anh Uy bộ Yêu Tôn. Cảm ơn Hồ Thanh Nam nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream. Lúc nãy thì mình định up tút là xin phép nghỉ hôm nay. Hôm nay bận quá, với lại mệt. Nhưng mà tắm xong thì vẫn cố gắng đọc một tập. Có lẽ là xích tâm thì mình cũng xin nghỉ nhá. Xích tâm và cùng bổ sung lại. Cùng bổ sung lại hai hôm mà chưa đọc được cho anh em. Giờ này bận quá. Chúng ta vào tập truyện nhá. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Mạnh Hạo đã bắt đầu hình như là bước lên tầng thứ hai của cái ở trong cái gọi là cái gì nhỉ? Mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà mình đang đọc dở thì mình nói qua lại cho mọi người nhớ. Ở trong gì mà vào cùng với Lục Bách đó. Yêu Tôn. Tập 215. Ngay khi hắn vừa bước vào tầng thứ hai, một tiếng cười gằn truyền ra, sau đó là một lực lượng mạnh mẽ ầm ầm đánh tới. Thần sắc của Mạnh Hạo biến đổi, đưa tay phải ra phía trước đỡ lấy. Ầm một tiếng, một cỗ lực lớn trực tiếp vọt tới, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Hắn biến sắc mặt, thân thể không thể ngừng lui lại. Đây ít nhất cũng là lực lượng thân thể vấn đạo. Thậm chí thoạt nhìn chỉ giống như là tùy tiện một kích. Lục Bách đó làm sao xông qua ải này chứ? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy được một người đầu trâu khổng lồ. Lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn hắn. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng cũng đến được một người có khí lực lớn. So với cái tên tiểu tử nắm giữ thời gian lúc trước là mạnh hơn không ít đây. Người khổng lồ đầu trâu bắp thịt toàn thân nổi lên. Vừa nói vừa cười gần, chân phải đạp lên mặt đất, xông thẳng về phía Mạnh Hạo. Người cũng đừng để cho ta thất vọng. Tên tiểu tử lúc trước quá khó dây dưa, bí pháp thời gian trên tay hắn quỷ dị khó lường, lão tử đánh đến vô cùng khó chịu. Bị hắn làm cho phiền lòng, nên mới để hắn thông qua. Nhưng mà ngươi, lão tử thích ngươi. Oanh một tiếng. Khí lực của người đầu trâu này rất lớn. Khi di chuyển, vấn đạo khí tức hiện ra. Một quyền đánh tới, sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, vận chuyển tu vi, cũng đánh ra một quyền. Tiếng nổ kinh thiên, sắc mặt của Mạnh Hạo thêm một chút tái nhợt, thân thể không ngừng thụt lùi. Người đầu trâu đó ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Tốt, tốt, tốt. Nói xong lại xông tới lần nữa, tốc độ rất nhanh, khiến cho Mạnh Hạo co rụt mắt lại. Hắn lại mạnh hơn rồi. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý, thân thể kích động đến cực hạn, lại dùng rung động chi pháp đối chiến lần nữa. Lực lượng lớn đụng nhau, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau. Thân thể người đầu trâu đó cũng là chấn động một cái, mặt đất dưới chân nứt ra, nhưng mà hắn lại ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Thống khoái, thống khoái, tiểu tử ngươi quả thực là không tệ mà. Nào, tới đây, để Ngưu Gia Gia ta đánh chết ngươi đi. Hắn cười lớn xong đại xông tới. Sắc mặt Mạnh Hạo nhanh chóng biến hóa. Thân thể của hắn lúc này cũng đang run rẩy, sớm đã chết lặng. Nhưng mà đối phương lại như là không có chuyện gì cả. Thậm chí Mạnh Hạo cảm giác được cái thân thể đối phương lại mạnh thêm nữa. Không thể cùng hắn so thân thể. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Ngay khi người đầu trâu tới thì lập tức di chuyển, nhanh chóng mà né tránh. Chạy cái gì? Người đầu trâu mạnh mẽ quay đầu, lại xông tới nữa. Mạnh Hạo lại di chuyển lần nữa. Người đầu trâu đó nổi giận. Chết tiệt thật, người cũng khiến cho người không vui vẻ như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, nâng chân phải lên đạp mạnh lên mặt đất. Tiếng vang ngập trời, hư vô bốn phía vạn vẹo. Mạnh Hạo không cách nào có thể dịch chuyển. Mắt thấy người đầu trâu đó xông tới một lần nữa, Mạnh Hạo bấm quyết chỉ về phía trước. huyết yêu đại pháp. Lốc xoáy màu vàng lập tức xuất hiện ở bên ngoài thân thể của người đầu trâu. Bước chân quán chợt ngừng, lúc thân thể đang muốn khô héo thì người đầu trâu trừng to mắt ra. Chút tài mọn. Trong lúc nói, toàn thân hắn nổ ầm ầm, dường như là có một lực lượng bạo phát trong cơ thể quán vậy, khuếch tán ra bên ngoài trực tiếp đối kháng với lốc xoáy. Lần đầu tiên lốc xoáy màu vàng ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến, thân thể lui về sau. Người đầu trâu đó cuồng tiếu, một quyền mà đánh tới. Mạnh Hạo miễn cưỡng tránh được, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Khi hắn thối lui lần nữa, ý niệm trong đầu quán nhanh chóng chuyển động. Lực lớn vô cùng, thân thể cường hãn, phong ấn hư vô. Ngay cả huyết yêu đại pháp cũng là vô dụng. Làm sao bây giờ? Mạnh Hạo không ngừng né tránh, không ngừng bị thương, phun ra máu tươi. Người đầu trâu thì càng là càng chiến càng hưng phấn hơn. Thân thể quán ta, nếu có thể hấp thu thì nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc xoáy huyết yêu đại pháp biến chấn tan, hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên lóe lên. Không đúng. Lúc xoáy huyết yêu đại pháp là trước khốn sau hút, bởi vậy mới cần hóa thành lúc xoáy lớn. Đây coi như là phân tán. Nhưng mà nếu ta thu nhỏ lúc xoáy đó đến cực hạn, không cần hấp thu toàn bộ, chỉ cần hấp thu khí huyết trong nháy mắt. Mạnh Hạo ở trong chiến đấu đột nhiên hiểu rõ, giờ như nắm bắt được một chút gì đó. Mắt thấy người đầu trâu lại tới một lần nữa, Mạnh Hạo không kịp suy nghĩ cặn kẽ, nâng tay phải lên, lập tức là vận chuyển huyết yêu đại pháp, nhưng không có triển khai trên phạm vi lớn, mà thu nhỏ ở trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay phải quán lúc này có lúc xoáy màu vàng cấp tốc xoay tròn, giống như là thay thế vân tay vậy. Nhìn xem có hữu hiệu hay không. Khi người đầu trâu lại tới, Mạnh Hạo lập tức xông ra, mạnh mẽ chống lại một quyền, tay phải quán đụng chạm trực tiếp. Khí huyết cảnh. Oanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Hắn cảm thụ được trong quả đấm của người đầu trâu có một lực lượng kinh người. Lực lượng đó cùng với thân thể mạnh mẽ khiến cho Mạnh Hạo không cách nào có thể thừa nhận được. Nhưng mà lúc này, trong lòng bàn tay của Mạnh Hạo lại có một lực lượng khí huyết càng kinh người hơn được hút ra, trực tiếp bị thân thể Mạnh Hạo hấp thu để cường hóa thân thể. Một màn này khiến cho hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời. Người đầu trâu đó thì sửng sốt, dường như là vô cùng kinh ngạc. Như vậy có tác dụng. Huyết yêu đại pháp không phải là chỉ có thể biểu hiện ở bên ngoài, mà còn có thể dùng trong mọi thủ đoạn. Như thân thể của ta cũng có thể thi triển. Mạnh Hạo lớn tiếng, ở trong mắt lộ ra chiên ý, nhưng không có lập tức va chạm mà vẫn như cũ né tránh. Nhưng mà mỗi lần né tránh, hắn đều nghĩ biện pháp tiếp cận người đầu trâu, dùng trường để tiếp xúc. Chết tiệt thật, giống như là mũi cắn vậy, ngươi còn dám trực tiếp đánh một trận với ta? Người đầu trâu giống giận. Mạnh Hạo không có nói tiếng nào, nhưng mà hai mắt thì càng ngày càng sáng. Mỗi lần tiếp xúc hắn đều hấp thu khí huyết vào thân thể, dần dần lực lượng thân thể quán không ngừng được cường hóa. Một nén nhang sau, thân thể Mạnh Hạo oanh một tiếng, lúc bị đánh lui lại lần nữa thì thân thể cường hóa đột phá trảm linh, trở thành thân thể vấn đạo. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Mạnh Hạo lên tiếng, đồng thời cũng không có né tránh mà trực tiếp xông về phía người đầu trâu có phản ứng hơi chậm một chút. Người đầu trâu mừng rỡ, dầm một tiếng. Mạnh Hạo cùng người đầu trâu không ngừng va chạm giữa không trung. Mỗi một quyền tiếp xúc với nhau, Mạnh Hạo đều sẽ lui sau, nhưng mà thân thể quán lại càng ngày càng mạnh. Người đầu trâu thì trái lại, hắn càng chiến càng kinh hãi. Khí lực quán đang không ngừng giảm đi, thân thể khôi ngô quán lúc này là đang từ từ trở nên khô héo. Ngươi mạnh như vậy, không lẽ trước đó ngươi trêu đùa ta? Chết tiệt, ngươi dám đùa ta? Người đầu trâu đó lại còn chưa có phản ứng, lúc này liền giống giận kêu la như là sấm, xông về phía Mạnh Hạo. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo đã có thể ngay mặt mà giao chiến với người đầu trâu mà không bị thối lui. Tiếng giống giận của người đầu trâu thì càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lại một nén nhang trôi qua. Ngươi sao lại mạnh như vậy chứ? Người đầu trâu không ngừng lui về sau, bị sự dũng mãnh của Mạnh Hạo đánh cho tỉnh táo lại. Quyền đầu quán ta đánh đã càng ngày càng yếu đi. Sau nén nhang thứ ba, thân thể người đầu trâu ầm một tiếng thụt lùi, trực tiếp đụng lên trên tế đàn. Thân thể của hắn lúc này đã khô héo, rất gầy yếu. Đương nhiên đây cũng là so sánh với thân thể khôi ngô trước đó của hắn. Hiện giờ mặc dù là gầy yếu nhưng mà cũng trắng kiện hơn người bình thường rất nhiều. Ta sao lại gầy đi? Ta gầy rồi. Người đầu trâu lúc này mới có phản ứng lại. Khi thấy Mạnh Hạo xông tới thì hắn giật thoát mình một cái. Yêu pháp? Tiểu tử ngươi dùng yêu pháp? Không đánh nữa, chết tiệt, không đánh nữa. Người thắng rồi, người thông qua rồi. Người đầu trâu không một chút do dự mà tránh đi, gương mặt tức giận. Bước chân Mạnh Hạo chợt dừng, trong lòng có một chút áy náy. Người đầu trâu này đã giúp hắn rất nhiều, khiến hắn hiểu được cách dùng khác của huyết yêu đại pháp. Cách dùng này làm cho thuật pháp của huyết yêu là càng thêm thực dụng đối với Mạnh Hạo. Đa tạ tiền bối. Mạnh Hạo ung quyền cúi đầu một cái thật sâu. Người đầu trâu hừ lạnh một tiếng, không nhìn Mạnh Hạo nữa mà cúi đầu nhìn thân thể của mình, mặt như là muốn khóc vậy. Gầy rồi, ta lại gầy thành như vậy. Xong rồi, xong rồi. Lần này về nhà bà nương của ta nhất định đánh chết ta mất. Nàng lỡ như là hiểu lầm cái gì thì ta nên làm sao đây? Mạnh Hạo áy náy ở trong lòng, ho khan một tiếng. Biết được việc này không cách nào có thể giải thích nên nhanh chóng nhoáng lên một cái, đi thẳng lên tầng 3. Tầng thứ 3 có một mặt gương to lớn. Cái gương đó lóe lên ánh sáng. Từ trong đó đi ra một thân ảnh giống y hệt với Mạnh Hạo. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, cười xấu hổ nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Hắn nhớ lại nhắc nhở trước đó của Lục Bách. Đánh một trận với bản thân. Hắc Bạch Nhị Châu đệ Cửu Xuân. Hắc Bạch Nhị Châu đệ Cửu Xuân, hai người đồng thời ra tay, phát ra tiếng ầm ầm rung trời. Lục Bách ở tế đàn cũng đang ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 3, mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Thân thể của Mạnh Hạo lui về phía sau. Một bản thân khác ở trước mặt hắn cũng như vậy. Huyết yêu đại pháp. Huyết yêu đại pháp. Oanh một tiếng. Thần thông thuật pháp mà hai người sử dụng là giống nhau như đúc. Sau khi chiến đấu liên tục mấy canh giờ thì thân ảnh giống hệt Mạnh Hạo đột nhiên đã biến đổi phương pháp chiến đấu, không còn ra tay giống như Mạnh Hạo nữa, mà là dùng tất cả thuật pháp Mạnh Hạo biết để triển khai tổ hợp thuộc về bản thân mình. Mạnh Hạo nhìn khuôn mặt huyết tiên to lớn trước mặt mình, nhìn lốc xoáy màu máu to lớn ở bên ngoài thân thể, sắc mặt quán cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được bản thân khác bị huyễn hóa ra này vô cùng khó dây dưa, thậm chí là nhức đầu. Giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu được cái loại cảm giác của người khác lúc giao thủ với mình, nhất là yêu phong đệ bát cấm. Thuật này lại được bản thân hư ảo sử dụng nên xuất thần nhập hóa. Mạnh Hạo cũng không thể không thừa nhận đối phương dùng tốt hơn hắn rất nhiều. Mỗi một lần ra tay, nhất là vào thời khắc mấu chốt, yêu phong đệ bát cấm này đều khiến cho Mạnh Hạo muốn giống giận lên. Thuật này đã có thể sử dụng như vậy, Mạnh Hạo ở trong sự uất ức cũng nhanh chóng học được phương pháp chiến đấu của thân thể hư ảo. Yêu phong đệ bát cấm. Tiếng nổ vang vọng. Hai người đã chiến đấu gần một ngày. Một lần Mạnh Hạo thi triển huyết yêu đại pháp hấp thu khí huyết của đối phương thì thân thể quán cũng bị hấp thu đi. Hai người hình như là khó phân được thắng bại. Nhưng mà trong lúc chiến đấu, Mạnh Hạo lại có không ít cảm ngộ. Tiếp tục như vậy, căn bản không có khả năng xuất hiện kết quả ở thời gian ngắn. Trong lòng của Mạnh Hạo có chút gấp gáp, nhưng mà cố tình lúc này, chủ tế màu trắng không ở trên không trung đột nhiên mở mắt ra. Trận chiến ở mỗi tầng không được vượt qua một ngày. Ngươi còn thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, nếu vẫn chưa có kết quả, coi như là ngươi bại. Tại sao? Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chủ tế màu trắng ở trên không trung. Đánh bại người khác dễ, đánh bại bản thân khó. Nhưng nếu ngay cả bản thân mà cũng không thể đánh bại, thì làm sao có thể làm cho đạo tâm kiên định đối mặt với tiền kiếp sau này? Nơi này vào thời gian đầu, người ngoài tiến vào nhất định phải chết. Nhưng mà sau này vì có ý chí cổ xưa phủ xuống, tộc của ta bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý ước định, do đó mới trở thành thí luyện sinh tử. Nhưng mà mục đích của thí luyện này là vì bồi dưỡng giật chân tiên. Ải thứ nhất là khảo nghiệm năng lực sinh tồn của ngươi. trở thành chân tiên nhất định phải đối mặt với nhiều hạo kiếp, cần có sự tự lực, cần có sức tự vệ nhất định. Ai thứ hai, thứ khảo nghiệm chính là ngộ tính của ngươi. Ngộ tính đầy đủ tự nhiên có thể ở trong ải thứ hai này lĩnh ngộ ra rất nhiều pháp môn đang bế tắc của mình. Đạo tâm chỉ là một mặt thôi. Chiến thắng bản thân để kiên định đạo tâm chỉ là bước thứ nhất để thành tựu chân tiên mà thôi. Bước thứ nhất này người cũng không thể vượt qua, tất nhiên là ngươi bại. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Chẳng lẽ giờ ngươi còn chưa phát hiện ra rất nhiều chỗ không đúng ở nơi này sao? Thôi, dù sao ngươi cũng là Trảm Linh, không cách nào nhìn ra sự bất phàm ở đây. Nói cho tiểu tử ngươi biết, ở đây không có quy tắc. Ải thứ hai này là địa phương không có quy tắc, không có pháp tắc, một khoảng trống rỗng. Cho nên tại đây, ngươi có thể đi tìm hiểu thuật pháp của mình, tìm hiểu đạo của mình, tìm hiểu pháp môn thần thông của mình. Bởi vì nơi đây không có pháp tắc quấy nhiễu, không có pháp tắc làm vặn vẹo mà nhắm thẳng vào bản tâm. Mạnh Hạo thất kinh. Lúc trước hắn không có quá nhiều cảm thụ đối với điểm này, chỉ là cảm thấy nơi này có chút kỳ dị, giống như là thân thể ít đi một chút trói buộc. Ở trong đầu càng thêm tỉnh táo hơn khi ở đây. Nhưng mà không nghĩ tới nơi này lại không có quy tắc. Một nén nhang cuối cùng, thắng không được bản thân, người sẽ thua. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên, thân ảnh hư ảo trong nháy mắt tới gần. Hai người lại giao chiến một lần nữa. Thời gian từ từ trôi, chớp mắt liền qua nửa nén nhang. Làm sao bây giờ? Làm sao đấy? Một khi thất bại lần đầu, lần thứ hai cũng rất khó thành công. Huyết yêu đại pháp tầng thứ ba, chỉ cần ta có thể hiểu ra, có thể tu thành là ta có khả năng chém giết thân ảnh hư ảo này. Hoặc là ta hiểu ra Trảm Linh đệ tam đạo, hoặc là ta hiểu rõ thêm một chữ khô viêm yêu pháp của bản tôn đạo, ngừng tụ ra được bản tôn thứ hai trong chữ bản. Với trần tiên hồn làm phụ, bản tôn thứ hai sẽ là vô cùng kinh khủng. Thậm chí tu thành cửu thiên bảo thân quyết cũng là một biện pháp. Chỉ là thời gian quá ít, chỉ còn nửa nén nhang sau cùng. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tơ máu, thân thể không ngừng lùi về sau. Mắt thấy thân ảnh hư ảo đang thi triển huyết yêu đại pháp, Mạnh Hạo cũng triển khai theo. Trong nhà mắt thân thể hắn cũng là cùng thân ảnh hư ảo đó đang khô héo. Nhưng trong lúc khô héo, lại có khí huyết hấp thu từ đối phương không ngừng bổ sung. Một màn giống như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần trong đào chiến. Huyết yêu đại pháp tầng thứ ba bước vào chân mạch linh mạch cảnh. Mỗi một tu sĩ ở trong cơ thể đều có một linh mạch, đó là tu vi của người đó. Mà mục tiêu của huyết yêu đại pháp chính là dung chuyển linh mạch này, như là khai thác mỏ vậy, đào ra linh mạch sau đó để cắn nuốt. Nhưng linh mạch này nên hút như thế nào? Thời gian còn lại không tới nửa nén nhang. Linh mạch. Mạnh Hạo cùng thân thể hư ảo đó cùng nhau dừng huyết yêu đại pháp. Hai người lại thi triển ra thần thông lần nữa. Nhưng trong đầu Mạnh Hạo đều đang nhanh chóng suy nghĩ. Ở trong một thế giới không có quy tắc, đầu óc của hắn tỉnh táo rõ ràng chưa từng có. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ tới đệ thập tổ vương gia. Hình ảnh đệ thập tổ vương gia năm đó hút đi đạo cơ hoàn mỹ của mình. Hắn nhớ lại đủ loại biến hóa trong cơ thể của mình vào lúc đó. Cái loại cảm giác tu vi nghịch chuyển tự tan vỡ trở thành khí thức, tựa như là bị rút ra khỏi cơ thể một phần. Điều này khiến cho thân thể của Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động một cái. Nghịch chuyển. Ta hiểu rồi. Mấu chốt của tầng thứ ba chính là nghịch chuyển. Lốc xoáy của tầng thứ hai sau khi xoay tròn đến cực hạn, lại mạnh mẽ nghịch chuyển, liền có thể sản sinh ra một lực lượng chấn động. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Oanh một tiếng. Ngay khi hắn đỉnh ngộ ra, huyết yêu đại pháp của hắn bỗng nhiên đột phá tầng thứ hai, bước vào tầng thứ ba. Sau khi bước vào tầng thứ ba, khi thế xung quanh Mạnh Hạo ngập trời, mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nâng tay phải lên chỉ về thân ảnh được tiến hóa ra. Dưới một chỉ này, lốc xoáy màu vàng của bên ngoài thân thể thân ảnh đó đột nhiên chuyển động. Thân ảnh hư ảo đó hừ lạnh một tiếng, cũng đưa tay chỉ về phía Mạnh Hạo. Hai người lại đồng thời thi triển huyết yêu đại pháp lần nữa. Nhưng chỉ một lát, khi tốc lốc xoáy màu vàng bên ngoài thân thể của thân ảnh hư ảo đó chuyển động đến cực hạn, tay phải Mạnh Hạo lập tức là lật lại. Trong nháy mắt, lốc xoáy ở bên ngoài thân thể thân ảnh đó cũng theo đó mà lập tức nghịch chuyển. Khi nó vừa nghịch chuyển thì thân sắc thân ảnh hư ảo đó đại biến, tù vì trong cơ thể quán không chịu khống chế ầm ầm tan vỡ, thuận theo thất khiếu bay ra thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thân thể thân ảnh hư ảo vào giờ khắc này cũng đã trực tiếp sụp đổ, biến mất không thấy, chỉ còn lại có cái gương sáng với mắt, chỉ còn lại cái gương với ánh sáng lập lòe ở nguyên vị trí cũ. Lần đầu tiên thí luyện, người đã có thể chiến thắng bản thân trong vòng một ngày, vậy thì mấy tầng sau cũng không có gì khó. Người trực tiếp đi xông tầng thứ 9, xông qua là người có tư cách rời khỏi chỗ này, còn có thể thu được trọng bảo của tộc ta. Trên không trung, chủ tể màu trắng nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, ở trong mắt có tia sáng kỳ dị, thậm chí chậm rãi lên tiếng. Ở dưới tế đàn, Lục Bách ngẩng đầu, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đang ở tầng thứ 3. Nghe thanh âm chủ tể bầu trời màu trắng, sâu trong nội tâm hắn cũng liền trầm mặt xuống. Hắn chiến thắng bản thân. Lục Bách chậm rãi cúi đầu, nhưng mà khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, rất nhanh chóng liền lộ ra chiến ý cùng chấp nhất mãnh liệt. Ta không cần thân phận tinh thiếu, không cần vang danh bắc địa, cũng không cần truyền thế trùng tu gì. Ta chỉ có một quan tâm duy nhất, chính là mỗi một cảnh giới của ta đều phải là mạnh nhất. Đường của ta chính là muốn trở thành chân tiên. Lòng của ta chính là muốn kiên định nhất. Mạnh Hạo có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Lục Bách hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra sự kiên định trước nay chưa từng có. Hắn chậm rãi đứng lên, cất bước chạy thẳng tới tầng thứ nhất. Lần này ta nhất định phải thông qua tầng thứ 3. Mạnh Hạo đứng ở tầng thứ 3, hắn không lập tức bước ra, mà là nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ tu vi đang sôi trào trong cơ thể, cảm thụ huyết yêu đại pháp quần quận ở tầng thứ 3 này, còn có lực lượng cường hóa sau khi bước chân vào linh mạch cảnh. Khó trách huyết yêu lão tổ đã từng nói, nếu ta đạt tới thần thông tầng thứ 4 huyết yêu đại pháp, sao có thể đánh một trận cùng vấn đạo sơ kỳ. Huyết yêu đại pháp này quá mức kinh người, sở trường quân chiến địch, địch càng nhiều người thì ta lại càng mạnh. Thanh La tộc. Hai mắt Mạnh Hạo chợt mở ra, ở trong mắt hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt. Hắn hận Thanh La tông đã tới tận xương tủy, nếu Thanh La tông không cản trở từ bên trong, Hứa Thành cũng sẽ không cần chuyển thế, kiếp này cũng sẽ không có khả năng, kiếp này cũng sẽ có khả năng thành tiên. Thế nhưng hiện tại chỉ có 100 năm, kiếp này sẽ bị phá hủy, thù này không đội trời chung. Hắn hít sâu vào một hơi, nhấc chân tiến về phía trước. Ở trong khoảnh khắc liền biến mất, khi hắn xuất hiện lại đã trực tiếp xuyên qua tầng thứ 4, tầng thứ 5, xuất hiện ở tầng thứ 9. Nơi này có phạm vi nhỏ nhất, nơi này là nơi cao nhất của tế đàn, nơi này là tầng cuối cùng của cửa ải thứ 2. Bước qua nơi này, Mạnh Hạo sẽ có tư cách rời khỏi phương thế giới này, thậm chí có thể tiến thêm một bước, có thể sẽ đi khiêu chiến cửa ải thứ 3. Ầm một tiếng, ở trong khoảnh khắc Mạnh Hạo lại bước chân vào tầng thứ 9, dường như hắn đã vô hạn tiếp cận bầu trời. Hắn thấy được ngọn lửa vô tận của thế giới này, thấy được bên ngoài thế giới này là một không gian vô tận đen như mực. Gần như là trong mắt nháy mắt khi Mạnh Hạo bước chân vào nơi này, hắn liền nghe được một tiếng cười the thé chói tai. Tiếng cười này tựa như là vịt đực vậy, còn có cuồng ngạo không nói nên lời quanh quẩn bát phương. Còn em nhà ngươi, đã bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng có người có thể bước vào trước mặt ngũ gia. Tới tới tới, để ngũ gia xem trên người của ngươi có mọc nhiều lông hay không nào. Khoảnh khắc thanh âm này vang lên, lý tưởng hào hùng của Mạnh Hạo lập tức tắt ngấm đi. Hai mắt trợn tròn, lộ ra không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn một đầu. Sau khi hắn bước chân vào tầng thứ 9, đang từ hư vô mà chui ra, Anh Vũ. Chim Anh Vũ toàn thân đủ màu, cái mỏ vểnh lên, chân thẳng ngực ưỡn, tràn đầy sự cuồng ngạo, giống như là khắp thiên hạ này hắn là duy ngã độc tôn vậy. Khi nó xuất hiện, có một cỗ khí thế kinh người cũng ầm ầm bạo phát trên người nó. Ngươi! Mạnh Hạo thở dồn dập. Cái con chim Anh Vũ trước mặt này rõ ràng chính là cái con chim chết tiệt lúc đầu hắn gặp nguy hiểm liền bỏ chạy mất kia mà. Ngươi, ngươi cái gì? Em gái ngươi chưa từng thấy qua cái phong thái đẹp trai của Ngũ gia sao? Anh Vũ vừa bay ra giống như là rất bất mãn với ánh mắt Mạnh Hạo, cặp mắt hiện lên tia sáng sắc bén chói tai nói. Vừa dứt lời, Anh Vũ lập tức chạy ra, tốc độ của nó cực nhanh, Mạnh Hạo căn bản là không thể nào thấy rõ. Ầm một tiếng, thân thể hắn bị là húc cho thụt lùi lại. Anh Vũ di chuyển giữa không trung không ngừng hét lên, lần nữa lại vọt tới tiếp. Mạnh Hạo biến sắc, tốc độ của chim Anh Vũ quá nhanh, nhanh đến nỗi là hắn không thể thấy rõ được. Nhưng mà giờ phút này Mạnh Hạo cũng đã nhận ra Anh Vũ trước mặt có điểm không giống với con chim kia. Nhưng mà rốt cục không giống ở chỗ nào thì Mạnh Hạo cũng không nói ra được, chỉ là cảm thấy như vậy. Những tiếng rầm rầm liên tiếp không ngừng truyền ra. Anh Vũ không ngừng va chạm, nhưng mà trong lúc nhất thời dường như là nó cũng không thể làm gì được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không ngừng lui về sau. Mỗi một lần Anh Vũ đánh tới, hắn đều cảm thấy được có ngọn núi đang đụng vào vậy. Thậm chí Mạnh Hạo còn thi triển ra cả huyết yêu đại pháp nữa. Nhưng mà tốc độ cái con chim Anh Vũ này quá nhanh, nơi nó đi qua căn bản không thể trói buộc, giống như là trên người của nó có một cỗ lực lượng quỷ dị vây quanh, có thể xuyên phá vạn vật vậy. Cái con chim chết tiệt này, như thế nào mà lại khỏe thế? Mạnh Hạo còn đang co mày thầm rủa thì chim Anh Vũ bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Em gái nhà ngươi, ta chơi ngươi, ta muốn chơi ngươi. Sao thân thể của ngươi lại cứng như vậy chứ? Càng cứng rắn càng tốt. Chơi ngươi, chơi ngươi, chơi vỡ nát cả ngươi. Trong tiếng hét lên, nó dùng tốc độ cực hạn mà nhanh chóng bay quanh Mạnh Hạo. Ánh mắt kia luôn không có hảo ý mà nhìn chằm chằm vào mông của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thấy được một màn này thì lập tức ra đầu tê dại, trong lòng rúng động. Hắn chợt nghĩ đến ác thú Anh Vũ, nghĩ tới từng nạn nhân của Anh Vũ xuyên qua mông kia. Từng hình ảnh này mãnh liệt kích thích ở trong đầu, khiến cho toàn thân Mạnh Hạo hơi run lên. Cho dù là trong lòng hắn đang dùng đùng đùng nổi giận, nhưng mà giờ phút này thì cũng là sâu sắc bị những hình ảnh kia hù dọa cho kinh sợ. Ngày thường hắn luôn nhìn những con thú có lông khác kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chính mình có thể thể nghiệm như vậy. Chết tiệt thật đấy. Trên trán Mạnh Hạo mồ hôi chảy ròng ròng. Phải biết rằng khi hắn đối mặt với tầng thứ ba cũng không có vã mồ hôi nhiều như vậy. Thậm chí giờ khắc này hắn suýt nữa là kêu lên hai chữ bỏ qua. Đây là lực lượng mà tu sĩ căn bản không thể nào địch nổi. Nhất là con chim Anh Vũ chết tiệt kìa. Nó không ngừng kêu gào chơi người. Ngay cả cái mỏ cũng là bất ngờ đang thay đổi. Không còn là cong cong nữa, mà đang càng ngày càng thẳng ra, càng ngày càng nhọn nữa. Thỉnh thoảng cái mỏ của nó lại mở ra. Cái vẻ dâm ô xấu xa ập vào mặt, khiến cho nội tâm Mạnh Hạo run rẩy không thôi. Ta biết ngươi. Mạnh Hạo lập tức hô lên. Hắn cũng là không còn cách nào nữa, vội vàng kêu lên. Hả? Anh Vũ sửng sốt. Ngũ gia không nhận ra ngươi. Ta vẫn phải chơi ngươi. Anh Vũ trừng mắt xúc thế định muốn lao tới. Ta là chủ nhân của ngươi. Mạnh Hạo vỗ túi chứa vật lập tức lấy ra gương đồng. Ngươi làm nhục ta. Anh Vũ liếc cũng không thèm liếc gương đồng một cái, giống lớn một tiếng, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, tiếp tục lao thẳng tới Mạnh Hạo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Mạnh Hạo cuống quýt. Hắn phát hiện ra ánh sáng đen này quẹo một cái đổi hướng mà bay thẳng ra phía sau lưng hắn. Mắt thấy ánh sáng đen kia lại lao tới, bỗng nhiên trong đầu Mạnh Hạo chợt lóe lên, nghĩ tới một điểm yếu chí mạng của cái con chim chết tiệt này, vì thế không chậm trễ một chút nào lập tức lên tiếng. Người cho dù có cường đại hơn nữa thì có thể như thế nào chứ? Ta cũng không tin người đã có thể xuyên qua tế đàn này đi ra. Người có thể được sao? Mạnh Hạo vừa thốt ra, ánh sáng đen kia trong những mắt chợt dừng lại, hóa thành Anh Vũ, Nó đang gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, dường như đã bị chọc giận vậy. Người nói cái gì? Người nói ngũ gia không thể sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lập tức bình tĩnh lại, lộ vẻ khinh miệt. Vẻ mặt này quán lập tức khiến cho Tiêm Anh Vũ hoàn toàn nổi điên, gào lên. Người dám khinh thường ngũ gia tao? Ngũ gia không có gì là không thể làm được. Ngươi câm mỏ. Mạnh Hạo lạnh một tiếng. Tiêm Anh Vũ nghe được cái giọng nói khinh miệt kia, một tia lý trí cuối cùng cũng đã bị thiêu đốt. Còn em gái ngươi, ngươi xem đây, ngươi mở to mắt mà nhìn ngũ gia đây, nhìn xem ngũ gia có thể xuyên thủng cái tế đàn này mà đi ra hay không nhá. Tiêm Anh Vũ vô cùng tức giận, trong nháy mắt liền bay lên không trung, mà chuẩn bị bay thẳng tới tế đàn. Đột nhiên chủ tề màu trắng liền bay ra, chặn trước mặt Tiêm Anh Vũ. Ngũ tiên bớt giận, không thể kích động nha. Ngài hãy nghe ta nói. Nói cái em gái nhà ngươi, cút. Anh Vũ giống giận. Ngũ tiên, ta. Chủ tề màu trắng cười khổ, đang định lên tiếng giải thích. Ngươi không cút à? Còn em nhà ngươi, ngươi nếu như không cút, ngay cả ngươi lão tử cũng chơi. Anh Vũ giống giận hét lên. Chủ tề màu trắng trong lòng lo lắng. Đến tận hôm nay, hắn cũng mới biết con chim Anh Vũ này lại có cái khuyết điểm chí mạng như vậy. Đột nhiên hắn thấy được Mạnh Hạo, lập tức trong mắt hiện ra vẻ tức giận, đang định lên tiếng khiển trách thì ánh mắt Mạnh Hạo khẽ đảo, nhìn chủ tề màu trắng, nội tâm hừ lạnh lên tiếng. Ta cũng càng không tin người có thể xuyên thủng cái tế đàn này. Đừng nói là tế đàn, cho dù là chủ tề màu trắng kia, ngươi xuyên thế nào được? Ngươi lại còn dám xem thường ta? Anh Vũ tức giận ngập trời, quay đầu mạnh, ánh mắt rơi trên người của chủ tề màu trắng. Tên chủ tề màu trắng thân thể khẽ run lên, mắt thấy chim Anh Vũ đang muốn lao tới, chủ tề màu trắng không chút chậm trễ lập tức quát lớn: qua cửa, qua cửa! Hắn vừa lên tiếng, lập tức tế đàn vang lên ầm ầm, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức bao phủ lên người chim Anh Vũ. Anh Vũ cũng không có cự tuyệt, tùy ý để lực lượng này phủ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mông của chủ tề màu trắng. Nơi này năm xưa khi kiến tạo, lão tử cũng xuất lực qua, cho nên mới lưu lại một đám thần thức hóa thân ở chỗ này, vì vậy cũng không tiện xuyên thủng nó. Nhưng mà còn riêng cái con thú nhỏ bé đắc ý người, ngũ gia thực sự muốn chơi thờ một chút. Nói rồi chim Anh Vũ hừ lạnh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, không nói gì, nhưng mà hàm nghĩa trong đó lại rất rõ. Tiểu tử, người cứ chờ đấy, sau này nói không chừng còn có cơ hội, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ chơi ngươi. Ánh mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Anh Vũ, cũng không có nói gì, nhưng mà hàm nghĩa trong đó cũng rất mãnh liệt. Cái con chim chết tiệt, người chờ đó cho ta, sau khi ra ngoài ta sẽ tìm ngươi, tìm được ta sẽ cho người biết tay. Giờ phút này tại trên bầu trời Bắc Địa Hải Vực, một đại hán mặt đen đang đứng giữa không trung, xung quanh vây quanh một đám tu sĩ, mỗi tên đều đang là không ngừng tâng bốc, khiến cho đại hán mặt đen rất đắc ý. Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hôn con gấu chó đen đang ôm trong lồng ngực một cái, ở trên mặt đã tràn đầy vẻ say mê. Cái con gấu chó này bộ lông rất dày mịn màng, cũng không biết ở bên trên này hắn làm thế nào mà có được. Cuộc sống như thế này vẫn là tốt nhất. Tiểu tam ngươi cũng đừng có nản lòng, không phải chỉ là một người chủ nhân thôi sao? Ta đổi một người khác là được. Xem đi, sau này khi cái gương kia được những người khác chiếm được, luyện hóa, lão tử sẽ dẫn ngươi trở về. Ngươi nhìn xem hai ta hiện tại tiêu xái bao nhiêu. Đây mới là cuộc sống nha. Bỗng nhiên đại hán mặt đen hắt hơi một cái, sau đó thân thể hắn khẽ run, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Ở trong cơ thể quán, thời khắc này đang có hai tiếng cãi vã truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không ngờ tam gia ta đã hắt xì. Cút! Rõ ràng là ngũ gia ta hắt xì mà. Cái này mà ngươi cũng giành với ta sao? Không đúng, em gái nhà ngươi, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi liền dùng mình một cái, dường như có chuyện gì đó không tốt xảy ra. À, hay là cái tên Mạnh Hạo kia chưa chết nhỉ? Thôi xong rồi, xong rồi. Nếu hắn mà chưa chết hai ta xong rồi. Lúc này chúng ta chạy đi. Chạy cái gì mà chạy? Cái đó gọi là chiến lược rời đi. Ngươi hiểu chưa? Chết tiệt thật. Lần trước không phải là ngươi nói đưa hắn đi ma luyện sao? Tại sao lại biến thành cái thuyết pháp này chứ? Ta nói sao? Ngươi nói. Mặc đang đấu võ mồm, nhưng mà tên đã hắn mặt đen vẫn biến đổi phương hướng, bay thẳng về phía Bắc Địa. Chúng ta đi Bắc Địa. Nơi đó ta cảm thấy rất an toàn. Tại hồ đạo vạn trượng, trong phiên thế giới kia, lúc này Mạnh Hạo đang ở tầng cao nhất của cửa ải thứ hai tế đàn. Hắn đắc mình một cái, trực tiếp rời khỏi tế đàn. Anh Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể sát nhập vào hư vô biến mất. Tên chủ tế chủ tề màu trắng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vận khí người tốt, coi như là người đã thông qua. Hiện tại người có hai lựa chọn, một là rời đi, hai là tiếp tục xông qua cửa ải thứ ba. Cửa ải thứ ba này đến nay vẫn chưa có người nào có thể xông qua, cho nên thần hỏa căn nguyên cũng chưa ai có thể kế thừa. Nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Chủ tề màu trắng chậm rãi nói. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm. Ở trong thân thể hắn còn có cảnh giới vĩnh hằng. Tại cảnh giới này, tuy không phải nói thân thể hắn là bất tử, nhưng cũng coi như là người duy nhất trên Nam Thiên Đại Địa. Đây là lá bài tẩy của hắn, là thủ đoạn lật ngược tình thế trong lúc đối đầu sinh tử của hắn. Chỉ là hắn không có thời gian. Một khi bị vây khốn tại cửa ải thứ ba, trăm năm chỉ là một cái búng tay mà thôi. Nhưng mà nếu không có xông vào, đáy lòng hắn ít nhiều cũng là có chút không cam lòng. Lúc trước tiền bối từng nói, xông qua được cửa ải thứ hai này sẽ có trọng bảo mà. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía chủ tể màu trắng. Cả mắt hạt châu màu trắng khẽ nhảy một cái, có chút không quá tình nguyện. Vung tay, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một vật phẩm. Đó là một cái xiên. Trông nó đen thôi, không có bắt mắt, nhưng mà khí tức nó tỏa ra lại là vấn đạo. Chỉ có điều trong thế giới không có quy tắc này, khí tức của nó không mạnh. Bảo vật vấn đạo cũng coi như trọng bảo. Chủ tề màu trắng dường như cũng cảm thấy hơi tức giận. Chỉ lấy ra mỗi một món. Trên thực tế dựa theo ước định cổ xưa, hắn phải lấy ra tất cả bảo vật của tộc bọn hắn để cho người thông qua cửa ải thứ hai này mà tùy ý chọn lựa. Nhưng mà tộc này cũng rất là hẹp hòi. Cho dù là nhóm người thông qua trước Mạnh Hạo, hắn cũng chỉ lấy ra có 3 món để cho lựa chọn mà thôi. Lợi dụng kẽ hở ước định, chuyện này cũng không khiến cho nó cảm thấy mình bị bội ước. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, thoáng nhìn qua cái xiên kia, ít nhiều thì cũng nhận ra vị chủ tề màu trắng này không đối với mình không vui. Cặp mắt hắn liền lóe lên một cái. Dựa theo ước định cổ xưa, có lẽ tiền bối nên cho vãn bối một bảo vật tốt hơn chứ. Thậm chí còn có thể lấy ra vài món để ta lựa chọn mới phải chứ. Không có. Chủ tề màu trắng hừ lạnh một tiếng. Tiền bối, không bằng như vậy. Bảo vật này ta không cần. Ta chỉ có 2 yêu cầu. Mạnh Hạo mới vừa nói tới đây, chủ tề màu trắng lập tức thu hồi cái xiên lại ngay. Giống như ngay cả vật phẩm này đưa ra, nó cũng sẽ đau lòng vậy. Ta nhìn thấy nhiều ngọn núi phía ngoài cửa ải thứ nhất, đều là do vô số pháp bảo hợp thành. Trong đó có không ít món pháp bảo là pháp bảo trảm linh. Như vậy đi tiền bối, ta muốn 100.000 kiện pháp bảo trảm linh. Ngài xem. Mạnh Hạo liếm môi một cái, giờ công phu sư tử ngoạn. Chủ tề màu trắng trừng mắt. Bảo vật vấn đạo hắn không nỡ bỏ, là bởi vì phàm là bảo pháp bảo vấn đạo đều có pháp tắc riêng ở bên trong, rất trân quý. Nhưng mà pháp bảo cấp độ trảm linh cũng không kém nhiều. 100.000. Sao người không đi ăn cướp đi? Tối đa 10 cái. 90.000. Không thể ít hơn nữa tiền bối. Ta chính là phải bỏ qua một món pháp bảo vấn đạo đấy. Cái này, pháp bảo trảm linh cũng rất trần quý. Cho người tối đa 100 món thôi. Tiền bối, sao người có thể như vậy được chứ? Dù sao ta cũng đã xông qua được cửa ải thứ hai mà. Ta có thể nhượng bộ cực hạn 80.000 pháp bảo mà thôi. Những pháp bảo trảm linh phía ngoài kia còn nhiều mà. Ngoài ra ngươi phải cho ta một cơ hội đi vào cửa ải thứ ba để thể nghiệm một chút. Cái này quả thực là ngươi đã xông qua được, nhưng hai người co kẻ mặc cả, cuối cùng cũng đã quyết định xuống. Chủ tể màu trắng cho Mạnh Hạo 5.000 pháp bảo cấp trảm linh, mặt khác lại cho Mạnh Hạo thêm một cơ hội đi vào cửa ải thứ ba. Sau khi đã trao đổi hoàn tất, chủ tể màu trắng mặt đen sì vung tay áo một cái. Ở trong hư không lập tức xuất hiện hai cỗ lốc xoáy, một là cửa ra, một là lối đi cửa ải thứ ba. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra quyết đoán, hóa thành một đạo cầu vồng mà bay thẳng tới chỗ lốc xoáy nối với cửa ải thứ ba. Ở trong khoảnh khắc khén bước vào, hắn thấy phía dưới tế đàn vang lên những tiếng ầm ầm. Lục Bách bước vào tầng thứ ba cũng đang chính bản thân hắn giao chiến với nhau. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi không để ý nữa, thân ảnh biến mất. Tại cửa ải thứ ba, khi Mạnh Hạo vừa bước vào, hiện ra trước mắt hắn không phải là ngọn lửa thiên địa nào cả, mà là một thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Ở trên bình nguyên màu máu, còn những kiến trúc cao ngất ở khắp mọi nơi. Đó chính là ngọn tháp cao, tựa như là một cây đinh, đính trên mặt đất. Cả vùng mọc đầy một thứ có màu trắng. Không có gió, nhưng những đám cỏ này đều tự lay động. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, trầm ngâm nhìn xung quanh, phóng thần thức ra hết cỡ. Thần thức chợt khuếch tán, ở trong khoảnh khắc đã lan tràn ra phạm vi vô cùng xa. 99 vạn tòa tháp, có vô số xương trắng. 99 vạn tòa tháp này thoạt nhìn dường như là chính là một trận pháp to lớn. Nơi đó có một tòa thành. Dưới thần thức của Mạnh Hạo tản ra, hắn thấy được 99 vạn tòa tháp rậm rạp chằng chịt, lại thấy được trung tâm 99 vạn tòa tháp kia có một thành trì to lớn. Thành trì này màu đen, bị cỏ trắng bao quanh. Giữa không trung lơ lửng một ngọn lửa soi rọi thế giới này, giống như là vĩnh viễn cứ cháy như thế vậy. Gần như trong khoảnh khắc thần thức Mạnh Hạo tỏa ra, trong giây lát hắn liền nghe được một tiếng gầm thét. Đạo Phương, người nhất định phải chết. Kẻ giết ta là Đạo Phương. Nếu ta chuyển kiếp, ta giết Đạo Phương, cướp tiền giới, thương tiên thổ, giết tiền nhân, ta không phục. Ta đã phát hiện ra trần tướng, cho dù các người trấn áp ta lâu hơn nữa, ta vẫn sẽ không phục. Cái con khỉ chết tiệt, nếu ta thoát vây nhất định sẽ rút ra ngươi. Nếu ta chuyển kiếp nhất định sẽ thoát khỏi nơi này. Nếu ta chuyển kiếp thất bại, lẫn trong chúng sinh, vô số luân hồi khó có thể thức tỉnh, thì nơi này có lưu lại một đạo pháp trì của ta. Bên trong pháp trì ẩn chứa căn nguyên đạo hỏa của ta. Đây là dấu vết tồn tại của hỏa viêm tử ta. Chỉ mong vô số năm tháng sau, dấu vết vẫn còn tồn tại như cũ. Trong óc Mạnh Hạo chợt nổ ầm ầm, tựa như là có một âm thanh sắc bén xuyên thấu tâm thần. Muốn phá nát thân thể hắn, băng hồn phách hoạn, thất khiếu hắn lập tức chảy máu, nhanh chóng lùi lại, phun một ngụm máu lớn. Thân thể hắn nổ ầm một tiếng, tựa như là muốn sụp đổ. Cũng may hắn có cảnh giới vĩnh hằng, thân thể lập tức là trọng tân ngưng tụ. Nhưng mà thần thức cũng oán niệm che phủ đất trời kia, vẫn điên cuồng như cũ, tỏa ra nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn thế giới này. Hắn không chậm trễ một chút nào bay nhanh về sau. Khi thế giới này lần nữa xuất hiện, thần thức nổ tung, hắn đã trực tiếp bước ra khỏi cửa ải thứ ba. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Chắc là mình sẽ đọc một tập ngắn của Xích Tâm nữa mọi người nhé. Anh em nào nghe Xích Tâm mà sang nghe Xích Tâm. Một tập ngắn thôi.